Không hiểu sao tôi lại thấy khẩn trương, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cưỡi rồng mà đi, chẳng quan tâm máu nhuộm chiến bào trở về. Đáo Mã Đán kia hát xong câu này, cầm cây thương kia, lẳng lặng nhìn tôi, không làm thêm hành động nào nữa. Nhìn nhau một lúc lâu, tôi rốt cuộc không nhịn được, đưa lưỡi thương ra, hỏi, có phải đến tìm cái này không? Đao Mã Đán từ từ khôi phục vẻ mặt bình thường, cười khẽ, giống như đang hỏi ý kiến tôi, cảm thấy thế nào? Nghe hay không? Mặc dù giọng nói hơi cao nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, người diễn vai Đao Mã Đán này là một người đàn ông. Nghe không hiểu lắm, tôi không có nghiên cứu với kinh kịch. Tôi trả lời đàng hoàng, hắn hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ khinh bỉ, dù là người trong nghề hay người ngoài nghề chỉ đến xem chơi, lẽ ra phải lịch sự khen một tiếng chứ. Ồ, đúng vậy, anh biểu diễn rất tốt. Tôi vô cùng ăn ý đáp, cái này thì sao, cầm đi. Hắn nhìn lưỡi thương một lúc, vẫn không nhúc nhích. Hôm nay tôi đến không chỉ đơn thuần vì thứ này. Tôi đã sớm biết hắn ta sẽ nói thế. Ừ, Di Thiên Châu trong mắt tôi, nhưng không biết thế nào để lấy ra. Anh muốn thì cứ việc. Hắn sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, cô cho là tôi sẽ dừng tay à? Tôi chỉ cần đến gần cô thì cái tên kia sẽ đến lấy mạng tôi ngay, đúng không hả? Lần này đến phiên tôi cười, tôi không biết anh ấy đang ở đâu, có lẽ ở gần đây, cũng có lẽ ở khá xa, vốn không thể chạy đến đây kịp, anh cứ thử xem, không chừng nếu may mắn, bảo bối đã thuộc về anh mất rồi. Lúc nói mấy lời này, trong lòng tôi vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không để ý, ra vẻ rất chắc chắn. Hắn ta nghe vậy, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, suy nghĩ thật lâu cũng không nói tiếng nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, Đao Mã Đán. Tôi thầm lau mồ hôi, hy vọng lần đánh cược này tôi có thể thắng. Hắn ta nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cười hắc hắc, sao trông cô như đang run vậy? Đang sợ à? Cô sợ tôi giết cô đúng không? Dĩ nhiên là tôi sợ chết rồi. Tôi hào phóng thừa nhận là con người, ai cũng sợ chết, chẳng lẽ anh không sợ à? Hắn sửng sốt, lẩm bẩm, chết. Tôi có sợ chết không? Sau đó hắn lại ngẩng đầu bảo, dĩ nhiên tôi không sợ, tôi sẽ không chết. Tôi im lặng, trong lòng nghĩ, không chết, chắc là yêu quái. Lấy ra đây. Hắn đưa tay về phía tôi, anh đến đây mà lấy. Tôi nghĩ, chỉ cần hắn đến gần thì chủy thủ sẽ có đất dụng võ ngay. Hắn đảo mắt, quẳng lên đất, đá quá đây, lấy từ tay cô tôi sợ lắm. Anh cũng biết sợ, không muốn lấy Di Thiên Châu à? Tôi cố ý khích hắn, tôi chỉ là một người bình thường, một đứa con gái trói gà không chặt. Hắn nhíu mày, tất nhiên là còn chưa đưa ra quyết định. Biết vì sao ngay từ đầu tôi đã biết anh là giả không? Tôi chỉ mắt mình nói, bởi vì ánh mắt của Vu Dương thật, trong mắt tôi, không hề giống với mắt của anh. Xem đi, đây là sự ưu việt của Di Thiên Châu. Hắn do dự một lúc, nhưng rốt cuộc, sự khao khát đối với báu vật đã lấn át tất cả. Hắn ta khẩn trương nhìn xung quanh, cẩn thận đi về phía tôi. Khoảng cách càng ngày càng gần, mùi phấn son trên người hắn lại càng kích thích khứu giác của tôi. Trong mùi hương nồng nặc đó, tôi còn mơ hồ ngửi thấy mùi gì đó là lạ, nhưng lại không rõ nó là gì. Hai loại mùi này hòa lẫn vào nhau, khiến tôi có cảm giác vô cùng kỳ quái. Đừng sợ, một lúc là xong ngay. Tôi sẽ không để cô chết quá đau khổ đâu. Khoảng cách của hắn và tôi chỉ còn cách một cánh tay. Diệu Diệu đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cô kêu to một tiếng rồi nhào qua, định ngoạm cấy mắt cá chân hắn. Cút! Diệu Diệu chưa kịp đến gần đã bị hắn nhấc chân đá thẳng vào tường. Diệu Diệu cố sức đứng lên nhưng lại đứng không vững, xem ra đã bị va chạm rất dữ. Đồng thời, hắn ta còn thừa dịp tôi mất tập trung, bước đến đẩy tôi. Tôi không hề phòng bị cũng bị ngã ra sau. Hắn cũng thuận thế quỳ xuống, dùng chân đè chân tôi lại, dùng một tay nắm hai tay tôi kéo lên đầu, một tay khác thì cầm lưỡi thương kề sát mặt tôi. Xem ra, tên kia quả thật đã đi xa, không đến đây kịp rồi. Gương mặt được hóa trang của hắn cách mặt tôi thật gần. Tôi hỏi cô mấy câu, tốt nhất là cô nên trả lời thật thà một chút, nếu không, tôi sẽ nói thật. Tôi không nhúc nhích nằm đó, tôi nhát gan, không cần uy hiếp tôi, chỉ cần nhìn mặt anh là tôi đủ sợ rồi. Hắn ta cười ha ha, bộ mặt tôi biến dạng rồi à? Xấu xí đến mức khiến cô sợ. Không sao, một lúc nữa cô đâu còn thấy gì nữa. Nào, nói cho tôi biết, hoa sen ở đâu? Không đợi tôi trả lời, hắn lại bảo, à thôi, hay là cô đưa tôi qua đó đi. Nói như thế là vì hắn sợ hoa sen được đặt ở một nơi có cơ quan gì đó, muốn dùng tôi làm lá chắn. Hắn nói rồi liền rời khỏi người tôi. Tôi đứng lên, thử hoạt động tay chân, cảm thấy hành động không hề bị trở ngại. Diệu Diệu chạy đến cạnh tôi, cúi người, miệng há to để lộ răng nanh, gầm gừ về phía hắn. Tay của hắn vung lên, Diệu Diệu lại bay ra, va vào vách tường. Lần này, cô ấy hoàn toàn hôn mê. Đừng có làm loạn. Hắn nói khẽ bên tai tôi, em trai cô ngủ say, không biết gì đâu. Nói đến làm loạn, quả thật là tôi không dám, bởi vì tôi không nắm chắc phần thắng, cũng không chắc có thể đâm trúng hắn ta. Nếu tùy tiện ra tay, không chỉ có tôi, ngay cả Huyền Kỳ và Diệu Diệu cũng sẽ gặp tai họa. Hắn hẳn là cũng hiểu rõ tôi không dám lộn xộn, hoặc trong đầu hắn đã nhận định Vu Dương sẽ không đến đây, cũng chẳng để một cô gái loài người yếu ớt như tôi vào mắt. Vì vậy, hắn cũng không yêu cầu tôi bỏ lại chủy thủ. Tôi thầm may mắn, hai tay tôi bị cưỡng chế ra sau lưng, lưỡi thương thì vẫn kề sát mặt, nhưng chỉ cần chủy thủ còn ở đây, tôi nghĩ hắn muốn tôi chết cũng không quá dễ dàng. Chúng tôi đi ngang qua phòng khác, đi về phía phóng sách của ông nội. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có phục sức đao mã đán trên người tên kia là phát ra mấy tiếng đinh đang. Ngoài dự liệu của tôi, cửa phòng sách lại không thể mở ra. Đừng có đùa với tôi. Lưỡi thương bén nhọn khẽ đâm vào da tôi. Không có mà. Trán tôi đổ mồ hôi, quả thật không mở được. Tôi đặt tay trên cửa, dùng hết sức lực toàn thân cũng không tài nào mở cửa ra được. Chìa khóa đâu? Hắn muốn tự mở. Cửa này không có khóa. Tôi hơi nghiêng người, để hắn nhìn rõ trên cửa này chẳng có cơ quan gì. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Có phải có phù chú gì không? Tôi gật gật đầu. Hừ, khôn vặt. Hắn đẩy tôi sang một bên, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa này. Hắn rời lực chú ý sang nơi khác. Tôi vô cùng mừng rỡ, vừa định đánh lén lại phát hiện hai tay vẫn không thể nhúc nhích, vẫn bị cố định ở sau lưng. Đừng có lộn xộn, vô dụng thôi. Ánh mắt của hắn mặc dù không nhìn về phía tôi nhưng vẫn phát hiện ra ý đồ của tôi. Tôi cáu, lại nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên thành nụ cười bỡn cợt, cơn giận lại càng xông lên đến đỉnh điểm. Liều mạng luôn. Tôi cắn răng, liều mình vung chân, đá vào sau lưng hắn ta. Hắn không ngờ tôi lại làm thế, sửng sốt vô cùng, bị tôi đá đến hơi lảo đảo. Cô dám làm bẩn trang phục diễn của tôi. Giọng nói hắn khàn khàn, trong mắt đều là sát ý. Tôi liền hối hận, hận mình quá lỗ mãng, vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng khi vừa chạy đến cửa lại bị một luồng sức mạnh đánh tới. Thân thể như hạt bụi đứng gần máy hút bụi, nhanh chóng bị hút trở về. Cô dám làm bẩn trang phục diễn của tôi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Cô vậy mà lại dám làm bẩn trang phục diễn của tôi. Hắn lại lặp lại câu đó, giơ lưỡi thương lên, do dự không biết có nên đâm tôi hay không. Dường như hắn đang cân nhắc xem tôi có còn giá trị lợi dụng gì không. Tôi thừa nhận là mình rất vô dụng, hai tay bị trói chặt, tóc bị hắn nắm lấy. Đối mặt với cái tên đao mã đán hung ác này, tôi sợ đến phát run. Hắn ta cảm thấy tôi run rẩy, cười rộ lên, run à, càng run càng tốt. Thật là một tên biến thái. Tôi cắn chặt răng, cố sức kiềm chế bản thân. Đúng lúc này, chủy thủ trong tay bỗng nhiên rung lên, hơn nữa lại càng lúc càng nóng. Phải rồi, cứ run nữa đi. Hắn ta cười ha ha, cười à, để xem mi còn đắc ý được bao lâu. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chủy thủ trong tay càng nóng, hơn nữa không có ý định hạ nhiệt, khiến tôi suýt cầm không nổi nữa. Bỗng dưng lại có một luồng khí thoát ra, nó bắn khỏi tay tôi. Cùng lúc đó, tôi và tên kia cũng bị luồng khí đó ảnh hưởng, ngã sang hai bên. Tôi vội bò dậy, định cầm lấy chủy thủ lại phát hiện, trên chủy thủ vốn được gắn răng thiên cẩu, mà lúc này, ở giữa phòng khách, con thiên cẩu lần trước kia lại xuất hiện. Ánh mắt nó tỏ vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn tôi. Chó ngoan, ngoan nào, người xấu bên kia kìa. Tôi cũng không quan tâm nó có hiểu không, chỉ thẳng về phía tên Đao Mã Đán đã ngã ra đất kia. Đao Mã Đán đối với sự xuất hiện của thiên cẩu lập tức trở nên đề phòng. Hắn đứng lên, cả người căng chặt không dám nhúc nhích. Nhanh cắn hắn ta đi. Thiên cẩu lại cứ đứng đó nhìn tôi không khỏi bối rối. Nó quả là không hiểu tiếng người, tôi thất vọng nghĩ. Đao Mã Đán thấy nó không nhúc nhích liền bật cười, chẳng lẽ đây là thú nuôi của cô? Hình như nó cũng không nghe lời lắm đâu. Tôi không để ý đến hắn ta, vẫn gửi gắm hy vọng đối với thiên cẩu, đừng có nhìn tao, tao là người tốt. Cái tên màu sắc sặc sỡ bên kia mới là người xấu, mau qua đó cắn chết hắn ta. Đao Mã Đán kia không nhịn được cười ha ha, cô quá buồn cười, đã lâu rồi chưa thấy có chuyện gì khiến tôi cười vui như vậy. Thôi quên đi, cầu người không bằng cầu chính mình, tôi thừa dịp hắn ta còn đang nhăn răng cười, nhào qua, muốn cầm lấy chủy thủ. Động tác của hắn lại nhanh hơn, đưa mũi chân ra, đá một cái, chủy thủ liền bị đá qua một bên, trong bóng tối, tôi không thể tìm thấy chủy thủ đâu. Động tác này của hắn lại khiến thiên cẩu nhận ra trong phòng còn có người khác, không để ý đến tôi nữa, xoay đầu nhìn xung quanh. Đao Mã Đán từ từ lấy ra một cây sáo trúc màu xanh biếc, đưa lên miệng khẽ thổi. Không xong rồi, tôi nghĩ cây sáo này không phải là sáo vạn thú theo lời Vu Dương nói đó sao? Tiếng sáo du dương vang lên, giai điệu uyển chuyển động lòng người, trước mắt cứ như hiện lên vầng thái dương sáng ngời, xua tan đi mọi sự lạnh lẽo, giọt sương đọng trên cỏ dại ven đường, dưới ánh mặt trời trông lung linh như ngọc. Thiên cẩu dường như cũng rất thích tiếng sáo này, nghe mê mẩn, vô cùng thích ý. Diệu diệu không biết đã tỉnh từ lúc nào, chạy ngang qua chân tôi, sau đó hướng về phía Đao Mã Đán, không còn ra vẻ thù hận gì nữa, chỉ ngồi lặng lặng, nhìn chằm chằm hắn ta, lỗ tay thỉnh thoảng còn hơi động đậy. Trong lòng tôi bối rối, thầm nghĩ, nếu như một mèo một chó kia đều bị khống chế rồi quay ngược lại tấn công tôi thì phải làm thế nào đây? Tiếng sáo dần cao vút, tiết tấu không ngừng tăng nhanh, diệu diệu dần nôn nóng bất an, thỉnh thoảng nhìn về một khoảng không trong bóng tối ngây ngốc, thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi. Thiên cẩu lại không hề có vẻ gì lạ thường, thậm chí còn nhàn nhã ngồi đó, cái đuôi nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Diệu diệu, tôi hơi lo lắng, đưa tay định sờ đầu cô ấy. Không ngờ tôi chưa kịp chạm vào, đã nghe cô ấy kêu meo meo hai tiếng, cào hai phát lên tay tôi. Vết thương sâu vô cùng, chảy cả máu. Thiên cẩu khụt khịt mũi, quay đầu gầm khẽ với Diệu Diệu. Diệu Diệu cũng không sợ nó, không ngừng kêu to, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công. Vài giây sau, tiếng sáo đã như gió mạnh chìm trong sóng biển mênh mông. Tiếng kêu của Diệu Diệu cũng dần chuyển từ uy hiếp sang đau đớn. Diệu Diệu, tôi lại đưa tay. Lần này cô ấy không tấn công tôi, ánh mắt chỉ tỏ vẻ hoảng sợ, con người chạy nhanh vào khoảng tối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 10, không, đào kép nổi danh trước mặt tôi là một Đao Mã Đán áo giáp chỉnh tề đang thổi sáo vạn thù. Còn có cả một thiên cẩu không biết lúc nào sẽ mất khống chế. Tôi không dám nhìn quá lâu về phía Diệu Diệu vừa chạy đi, vội vã quay đầu lại, đề phòng sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Tiếng sáo vẫn cao vút to rõ, tai tôi cũng hơi đau. Thiên cẩu lại như không hề chịu ảnh hưởng, thậm chí cái đuôi sau lưng nó còn lắc qua lắc lại, cứ như đang đong đưa theo nhà. Đao Mã Đán càng cố sức thổi, sự kinh ngạc trong mắt càng lúc càng khó che giấu, càng về sau thì sự kinh ngạc càng lẫn thêm sự bối rối. Mày cho rằng thứ đó được gọi là sáo vạn thú thì nó quả thật có thể điều khiển vạn thú thật đấy à. Vu Dương từ từ hiện thân trong bóng tối. Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm, thiên cẩu cũng gầm lên một tiếng, sau đó bị hút vào bên trong chủy thủ rung lên thật mạnh, sau đó dần ngưng lại. Tôi thử cầm lấy chủy thủ, phát hiện nó đã trở lại như cũ, mà chiếc răng thiên cẩu treo trên đó cũng đã trở thành màu đỏ giống hệt như lần trước. Đao Mã Đán buông sáo xuống, hơi thở trở nên gấp gáp.

không biết từ đâu truyền đến một âm thanh trầm thấp. Nào, đừng sợ, theo tôi đi, tôi có cách giúp sư đệ của cậu sống lại, giúp cậu khôi phục cuộc sống trước kia, chỉ cần cậu giúp tôi lấy một thứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý mới đến lời vừa dứt. Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen, xung quanh tôi cũng là một sự yên lặng đầy chết chóc. Mở mắt ra đi, mãi một lúc lâu tôi mới nghe Vu Dương thở dài rồi nói cô thấy gì. Cuộc đời của hắn ta, tôi vừa nói vừa chỉ Đao Mã Đán đang nằm trên đất. Còn gì nữa không? Vu Dương hỏi có thấy là ai sai hắn tới đây không? Tôi lắc đầu, Vu Dương cau mày, thu màn chắn lại, Thẩm Thiên Huy cũng bước đến. Diệu Diệu cũng không biết từ lúc nào đã đoan chính ngồi trên ghế sơ lan. Huyền Kỳ cũng xoa xoa mắt ra khỏi phòng. Mọi người đều đến rồi à? Cậu nói hèn gì Diệu Diệu gọi tôi ra? Khi cậu thấy cái người ăn mặc sặc sỡ nằm trên đất thì hoảng hốt, luôn miệng hỏi chúng tôi xem đây là ai. Tôi không rảnh trả lời cậu, vội miêu tả tỉ mỉ những thứ ban nãy tôi đã thấy cho Vu Dương, vừa nói vừa nhớ lại, chỉ sợ để sót bất cứ chi tiết nào. Sau khi nghe thấy giọng nói kia thì không còn gì nữa à? Vu Dương nghe xong liền hỏi tôi. Tôi gật đầu, đó là kẻ đó thật à? Nhưng sao không thấy ai cả? Hơn nữa, giọng nói cũng vô cùng kỳ quái. Đao Mã Đán đột nhiên hô to một tiếng, sau đó lại yên lặng. Một lúc sau, thân thể hắn ta nhanh chóng khô quắt lại. Cuối cùng chỉ còn lại đống xương khô, chỉ còn lại bộ trang phục nằm trên đất. Một lúc sau, từ đống quần áo có một con côn trùng chợt chui ra. Sau đó nó đập cánh, dường như định bay đi. Vu Dương dùng ngón tay bắn một cái, một hạt lửa nhỏ liền bắn xuyên qua. Ngay lập tức, con côn trùng kia cũng cháy thành cho bụi. Huyền Kỳ nhìn mà choáng váng, chỉ vào cái đống trên đất cả buổi trời cũng chẳng nói xong một câu trọn vẹn. Đây là một loại sâu độc, ký sinh trong trái tim con người. Vu Dương nói chứng con côn trùng này còn có tác dụng lưu giữ vẻ đẹp tươi trẻ. Một khi bị người hạ độc đọc chú ngữ, trứng sẽ được ấp nhanh chóng. Ấu trùng cũng xem trái tim là nguồn thức ăn của nó. Sau khi ăn xong, nó sẽ biến thành trùng rồi bay ra ngoài. Cho nên, người bị hạ cổ độc thường vô cùng nghe lời người hạ cổ. Cho dù kẻ đó không ở cạnh bên thì vẫn có thể nắm giữ từng cử chỉ của người bị hạ cổ. Nghe đáng sợ thật. Huyền Kỳ rụt cổ. Sâu độc này hẳn là xuất hiện sau khi âm thanh đó vang lên, ký sinh lên trái tim của hắn ta. Vu Dương nói tiếp, có lẽ hắn ta vẫn có thể duy trì dáng vẻ của một con người, nhưng kể từ lúc bị hạ độc, hắn đã trở thành một cái xác biết đi rồi. Vì vậy, tiếp sau đó hắn ta mới không còn trí nhớ nữa. Nói vậy, chúng ta cũng chẳng có cách nào biết người kia là ai. Thẩm Thiên Huy hơi thất vọng. Vu Dương cúi đầu, không nói tiếng nào. Có một cơn gió lạnh từ ngoài bay vào, tôi khẽ run rẩy, lúc này mới ý thức được nãy giờ mình vẫn còn mặc đồ ngủ. Tay chị bị gì vậy? Lúc tôi ôm lấy hai vai, Huyền Kỳ để ý thấy vết thương trên tay tôi. Diệu Diệu nhảy xuống ghế sơ lan, chạy vào phòng tôi. Tôi bĩu môi về phía cô ấy, vừa rồi tên kia thổi sáo vạn thù, Diệu Diệu tu vi không đủ cao, liền trở nên u mê, nên làm chị bị chảy một chút. Em xin lỗi chị à. Diệu Diệu ló đầu ra từ phòng tôi, trên người đã mặc quần áo của tôi vào. Không sao, không trách em đâu. Chỉ là lúc nãy ở trong phòng, lúc tên không rõ là nam hay nữ này vừa mới xuất hiện, em phải cào chị là để phá ảo thuật của hắn ta. Cô ấy vội giải thích. Không sao thật mà. Tôi cười cười. Em thật sự không muốn làm chị bị thương đâu, nhưng chị biết không, lúc ấy nếu em chậm một chút nữa, mắt chị đã bị hắn ta móc ra rồi. Cô ấy đứng lên, có vẻ còn hơi oan ức. Nghe vậy, tôi hơi rùng mình, hóa ra khi đó tôi đang trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế mà không biết. Thẩm Thiên Huy thở dài nặng nề, đầu mối lại đứt rồi. Cũng chưa chắc, Vu Dương mở miệng nói ít nhất tôi biết, người đó có lui tới với lang tộc. Biết tôi rất rõ. Hơn nữa, mùi thơm trên người tên đào kép kia hẳn là một loại hương liệu tên là lưu danh vạn năm. mà cũng chỉ có loại hương liệu này mới có thể che giấu mùi hôi thối của bản thân hắn ta. Trứng côn trùng có khả năng lưu giữ vẻ tươi trẻ, nhưng không thể ngăn chặn sự lão hóa và hư hỏng bên trong. Mùi thơm của lưu danh vạn năm có thể duy trì trong một thời gian rất dài, vừa lúc giúp tôi tìm được đầu mối dẫn đến người kia. Ý anh là, anh sẽ tìm người nào có mùi thơm này? Thẩm Thiên Huy nói. Ai lại ngốc như vậy? Huyền Kỳ nói, nếu biết bị mùi thơm nồng như thế dính vào, chắc chắn sẽ cố sức rửa cho sạch. Đổi lại là tôi nhất định sẽ rửa đến mức lột cả da ra mất. Vu Dương bật cười, loại mùi thơm này sẽ thấm đến tận xương tủy, đừng nói là rửa đến lột da, cho dù cậu có lột da da thật cũng vô dụng thôi. Đám bạch hổ tiếp xúc với đào kép này trong một thời gian ngắn thì chỉ bị dính chút ít, nhưng nếu người nọ là chủ tử, thì cho dù có cẩn thận thế nào cũng chắc chắn bị dính. Huống chi, bọn chúng còn qua lại thường xuyên như thế, thì mùi hương kia sẽ bất chi bất giác thấm vào. Cậu nghĩ nó có trôi được không? Được rồi, tạm thời không còn nguy hiểm nữa đâu. Tôi có việc phải điều tra, đi trước. Thẩm Thiên Huy thở dài, nói với chúng tôi cũng phải đi, giải quyết mấy chuyện lặt vặt, chắc cần 2-3 tháng, vẫn là câu đó, mọi người cẩn thận. Nói xong hai người liền rời khỏi. Bởi vì lại bị nhiễm lạnh nên bệnh của tôi 2-3 ngày sau mới khỏi hẳn. Sau đó, chúng tôi vẫn cứ đi học rồi về nhà như bao ngày khác. Cuộc sống trôi qua khá bình yên, thậm chí còn bình yên hơn so với lúc ông nội còn sống. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, cứ cảm giác rằng dưới vẻ ngoài bình lặng này có lẽ đang ẩn giấu một cơn bão táp vô cùng to lớn. Có một ngày khi chúng tôi đến trường, chưa bước vào phòng học đã thấy mấy bạn nam ùng ùng ra ngoài. Tôi mơ hồ nghe thấy họ nói cái gì mà xinh đẹp, bảo vệ sức khỏe gì đó. Tôi và Huyền Kỳ cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi chúng tôi ăn cơm chưa xong, mới thấy một tờ thông báo được dán trên bảng. Nhà trường vì muốn bảo vệ sức khỏe cho sinh viên nên đã đặc biệt mở một phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe, đồng thời mời một cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý đến. Xinh đẹp, chẳng lẽ là nói đến cô giáo dạy môn bảo vệ sức khỏe tâm lý đó? Huyền Kỳ nhớ đến mấy lời của mấy bạn nam ban sáng, quay đầu hỏi tôi. Tôi nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không rõ. Đi xem thử xem. Huyền Kỳ tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Không đi đâu, tôi không có nhàm chán đến mức đó. Khi chúng tôi đang nói chuyện, chỗ cửa ra vào ở phòng giáo viên chợt vang lên mấy tiếng ồn ào. Tránh ra, tránh ra. Hai nam sinh hưng phấn lạ thường đi vội qua. Đi xem thử đi mà, đúng lúc chúng ta ở gần đó. Xem thử cô gái xinh đẹp trong truyền thuyết đi. Huyền Kỳ không nói tiếng nào, lôi tôi về phía đám đông. Cô giáo kia bị vây ở giữa, cao chừng 1m7, tóc ngắn thời thượng, trên người mặc một bộ áo rộng màu đen, bên dưới là váy ngắn đến đầu gối, chân mang giày cao gót, vớ da màu đen ôm gọn lấy bắp chân thon dài. Khoác bên ngoài áo đen là một cái áo khoác lông màu trắng như tuyết, khẽ rung động theo từng bước chân của cô ta, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Huyền Kỳ chết lặng cả người. Bốn phía, trừ tôi ra, chẳng có cô gái nào, cả đám người vây quanh cô ta, không ngừng nói, cô ơi cô à, mà cô giáo kia lại đi về phía chúng tôi. Hai em có vấn đề gì à? Cô ta đứng lại hỏi. Cô ơi, gần đây em hay thấy ảo giác, em rất sợ. Huyền Kỳ thuận miệng bịa chuyện. Tôi thật hận không thể tát cậu hai bạt tai. Tôi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt kia, tôi cũng hơi sững sờ. Cô ta đeo một cặp kính đen gọng thô, nhưng vẫn không thể che giấu hết vẻ đẹp của mình, trông vô cùng tinh tế, mắt mũi miệng cũng không phải rất xuất sắc. Nhưng không biết vì sao, gương mặt hội tụ những nét ấy lại trở nên xinh đẹp quyến rũ đến vậy. Khó trách mấy bạn nam kia lại tỏ vẻ thèm thuồng đến thế. Đúng là xinh đẹp, tôi nghĩ. À, cô Hồ ơi, cô ăn cơm chưa? Nào, tôi dẫn cô đến nhà ăn. Một giọng nói ồm ồm nổi bật giữa một đám ồn ào. Từ phía sau chúng tôi, thầy dạy thể dục Oai Phong đi đến, tuổi gần 30, còn độc thân, thích nhất là mặc quần áo bó để làm nổi bật cơ thể mình. Cô giáo xinh đẹp khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhếch môi. Nụ cười này tuyệt đối là muôn vàn quyến rũ. xuất hiện ảo giác ấy à, em nên đến bệnh viện xem sao.